Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, ngươi bây giờ tại ta trong mộng cảnh. Sở Nam đi tới, hắn đầu tiên là đi vào Norika chỉ bên người, Norika chỉ yên lặng cúi đầu, ngược lại là không có nhượng bộ, một đôi nhìn rất đẹp mắt to, cứ như vậy nhìn lấy Sở Nam. Sở Nam cũng đồng dạng nhìn chăm chú nàng hai mắt. Sau đó, Sở Nam thân thủ đặt đập bả vai nàng trên không, bởi vì nàng là quỷ linh, mà Sở Nam bây giờ là thân thể trạng thái, cho nên cũng tiếp xúc không đụng tới. Đương nhiên, Sở Nam động tác tựa hồ có chút xâm phạm tính, nhưng Norika chỉ cũng không có kháng cự, cũng không có nhíu mày. Nàng phảng phất biết Sở Nam là muốn dò xét cái gì một dạng. Sở Nam quan thiên thuật thi triển đi ra, xem nàng tình huống thân thể, loại này nhãn lực gần như trong nháy mắt đem Norika chỉ thân thể nhìn thấu. Norika chỉ hơi hơi đỏ mặt, nhưng y nguyên là rất hào phóng đứng đấy, không có loạn động. Tầng thứ nhất thấu thị, trong nháy mắt thấy là Norika chỉ vô cùng uyển chuyển thân thể. Sau đó Sở Nam nhìn thấy, cũng là linh thể tình huống nội bộ, thân thể ngươi tiến bộ, là một loại vô hình biến hóa tạo thành, nguồn gốc từ tại ta. Sở Nam như có điều suy nghĩ, đem trước một màn, ngược lại là không do dự nói cho Norika chỉ. Norika chỉ nghe vậy, không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại lộ ra vẻ suy tư. Đại nhân, ngài có nghĩ tới hay không? Đây là chính ngài mộng cảnh. Norika chỉ hỏi thăm, ngược lại để Sở Nam khẽ giật mình, bởi vì hắn cùng Norika chỉ giao lưu là cũng không có giấu giếm Cổ Tuyết Giao cùng Vi Hồng Văn, cho nên hai người này sau khi nghe được cũng không khỏi sững sờ. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Đại nhân, điểm điểm bản năng nói cho ta biết Norika chỉ thuyết pháp là đúng. Vi Hồng Văn bỗng nhiên rất là nghiêm túc cung cấp đề nghị. Đến từ trong cơ thể ngươi cái kia quỷ anh điểm điểm phán đoán sao? Điểm điểm hẳn là muốn tại quỷ tiết xuất thế đi. Thật là một cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Sở Nam đi qua, thân thủ phủ sờ về phía Vi Hồng Văn nhô ra bụng. Lần này, Sở Nam phủ sờ đến không phải không khí, mà chính là thực chất bụng. Sở Nam tay đặt ở chỗ đó, Vi Hồng Văn trên bụng bỗng nhiên truyền đến từng đợt phồng lên động tác, đó là một cái tay nhỏ đang nhẹ nhàng đẩy Vi Hồng Văn bụng, đến mức nàng cái bụng trống đi ra một chút xíu. Không cần phải gấp gáp, ăn năm trưởng thành đi, ta sẽ thật tốt thủ hộ ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn ai ra phải nghe lời. Sở Nam phảng phất cảm nhận được một cỗ thiện ý giao lưu khí tức, lập tức trả lời một đạo thuần túy suy nghĩ đi qua. Díu dít, phảng phất có rất đáng yêu trẻ sơ sinh đáp ứng âm thanh truyền tới. Một khắc này, Sở Nam cảm nhận được một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác. Phảng phất lập tức cùng cái này trẻ sơ sinh điểm điểm sinh ra một loại trên linh hồn không thể chia cắt liên hệ. Đây là một cái cường đại, đáng giá che chở quỷ anh, tràn ngập đến tích cực năng lượng. Sở Nam có một loại gần như bản năng phán đoán, nhưng là hắn cũng không có thật như vậy suy nghĩ, bởi vì cái này cũng có thể là một loại tê liệt. Tâm hắn rất tỉnh táo, không có vì vậy mà đầu óc phát sốt. Nếu như là chính ta mộng cảnh, ta lại tiềm thức đem giao cho Trương Diệu Dương, là tình huống như thế nào? Sở Nam nghi ngờ nói. Hắn lúc này cũng phát hiện có điểm điểm Vi Hồng Văn đã đạp vào Nhật Du gần trung kỳ tầng thứ Norika chỉ, đều vô cùng thông minh, có thể cấp cho hắn cực trợ giúp lớn, lại thêm Cổ Tuyết Giao lời nói, rất nhiều chuyện tiếp thu ý kiến quần chúng, hiệu quả tự nhiên càng thêm nghịch thiên. Cái này ngược lại là Trương Diệu Dương nói câu nói kia có thể giải thích tiềm thức tại nói cho đại nhân ngài một chút ngài coi nhẹ sự việc, nhưng bởi vì ngươi bản năng là cự tuyệt, cho nên sẽ xuất hiện loại tình huống này, đem cái này đẩy cho người khác, nhận định là người khác mộng cảnh. Norikia chỉ rất nghiêm túc nói, có đạo lý. Sở Nam suy tư, đại nhân, chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm, Kê Tân Nguyệt không phải hội chúc mộng sao? Đại nhân ngài minh tưởng chìm vào giấc ngủ, để Kê Tân Nguyệt tiến vào ngài mộng cảnh, sau đó ngài đem chúng ta kéo vào đi. Đến lúc đó, ta có lòng tin chế tạo một cái cùng loại mộng cảnh. Norika chỉ ngẫm lại, rất khẳng định nói ra. Sở Nam ánh mắt sáng lên, nói, tốt, thử nhìn một chút. Sở Nam nói, đem Trần Lệ Thiến cùng Đồi Mộ Lan dẫn đầy đủ quân thu đến Ngọc Như Ý bên trong, sau đó chuẩn bị tiến hành như vậy nếm thử. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, có thể Sở Nam trên thực tế vẫn còn có chút nghi hoặc. Đã từng Trương Diệu Dương ở trong điện thoại cũng chính miệng nói qua, hắn nằm mơ mộng thấy Sở Nam sự thật cùng miêu tả qua đối ứng sự việc, điều này hiển nhiên không giống như là giả. Nhưng Norika chỉ thuyết pháp, Sở Nam cũng cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Như vậy bên trong đến cùng có cái dạng gì bí mật chứ? Sở Nam trầm tư, nhường Kê Tân Nguyệt bắt đầu động thủ. Kê Tân Nguyệt sau đó cũng kỹ càng hiểu được trước đó phát sinh một màn. Nàng ngược lại là không có cảm thấy quá kỳ quái. Đồng thời nàng cũng cảm thấy Norika chỉ phán đoán có chút chuẩn xác. Tại cẩn thận hỏi thăm Sở Nam bản thân nhìn thấy tràng cảnh một hệ liệt chi tiết về sau, Sở Nam liền mở ra minh tưởng trạng thái, sau đó nhập định, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mà Kê Tân Nguyệt bắt đầu dựa theo yêu cầu, bắt đầu cấu trúc mộng cảnh. Sở Nam mở mắt ra thời điểm, có chút sững sờ, hắn về đến dưới đất 900 mét địa phương, những âm binh đó qua cảnh tràng cảnh, xuất hiện lần nữa, giống như đúc hoàn cảnh, để hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Mà lúc này, sau lưng, bị hắn thu nhập Ngọc Như Ý, Trần Lệ Thiến ba người cũng đều tại. Chỉ là ba trên mặt người một mặt mộng bức biểu lộ. Tuyết Giao, Sở Nam nhìn thấy bên người Cổ Tuyết Giao, lập tức dắt tay nàng. Cổ Tuyết Giao mỉm cười, nói, làm sao, Tuyết Giao, còn nhớ rõ trước đó phát sinh cái gì không? Sở Nam như có điều suy nghĩ, hắn nhìn Kê Tân Nguyệt liếc một chút về sau, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, nói, trước đó, ngươi không phải tại trên núi nhỏ, ta đưa ngươi kéo vào âm dương giới, sau đó tiến vào lòng đất a. A, không đúng, ngươi không phải đem dẫn đầy đủ quân cùng Trần Lệ Thiến lưu tại Ngọc Như Ý bên trong thủ hộ thân thể ngươi sao? Làm sao? Hai người bọn họ cũng xuống. Cổ Tuyết Giao hỏi thăm, để Sở Nam ánh mắt vì bừng sáng. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, hai người bọn họ là ta phóng xuất ra. Đúng, ta hỏi ngươi, Tuyết Giao, 8 năm qua, ngươi đến cùng là thế nào vượt qua? Cổ Tuyết Giao nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, như là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng. Không, nàng bỗng nhiên rít lên một tiếng, hai tay che đầu, thống khổ chi cực, oanh, mảnh không gian này bỗng nhiên vỡ nát. Sở Nam về đến ngoại giới, hắn tỉnh táo lại, xuất hiện ở trên trời diễn trấn nhánh cây cành cây bên trên. Về đến hắn thân thể bên trong, Tuyết Giao, ngươi không sao chứ? Sở Nam thức tỉnh về sau, lập tức đem Cổ Tuyết Giao triệu hoán đi ra. Cổ Tuyết Giao sắc mặt tái nhợt, thân thể rõ ràng trở nên hư yếu rất nhiều. Không có việc gì, giống như bỗng nhiên nhớ lại cái gì, lại hình như không nhớ rõ. Đáng tiếc, phía dưới chúng ta còn không có dò xét, ta âm dương giới liền bị phá mất. Cổ Tuyết Giao có chút tiếc nuối. Sở Nam lại lắc đầu, nói, Tuyết Giao, hiện tại ngươi tại ta trong mộng cảnh, hoàn toàn không cần sợ hãi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.